Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, một đời người. Hai huynh đệ, sắc trời dần tối, Ngân Nguyệt trầm mặc bò lên trên ngọn cây, lặng lẽ nhìn chăm chú lên hai người. Trong sáng nguyệt quang tung xuống, Bạch Vân Sơn một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bao quát Man Vũ ở bên trong đều hoảng hốt chạy ra Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn chân chỉ còn lại Tiêu Mặc, Hồng Quân hai người, ca, ta, Hồng Quân gãi gãi đầu, ngu ngơ nhìn qua Tiêu Mặc, vừa định giải thích thứ gì, cái gì đều đừng nói nữa. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, lập tức từ kia đựng lấy nửa chén thời gian nước suối trong chén bên trong đổ ra một điểm thời gian. Nước suối, mỗi một giọt đều dùng một mảnh thanh lạc lá bao khỏa tốt. Cái này mấy giọt thời gian nước suối cho ngươi. Nhớ kỹ, thân thể của mình nhất định không thể đụng vào chạm đến nước. Nếu không liền lại biến thành giống kia Đường Ngạo đồng dạng. Tiêu Mặc trực tiếp đem 8 giọt thời gian nước suối cho Hồng Quân. Hết thảy liền non nửa chén thời gian nước suối. Lập tức cho Hồng Quân 8 giọt. Chính Tiêu Mặc kỳ thật cũng không có còn lại bao nhiêu. Hồng Quân biến sắc, lắp bắp nói. Cái này. Lợi hại như vậy, ha ha, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, chợt vỗ Hồng Quân bả vai, nghiêm mặt nói, chờ ta ở đây, ta đi làm ít chuyện, nhớ kỹ, không nên chạy loạn, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm ta khẳng định sẽ trở lại. Hồng Quân vừa trừng mắt, có chút vội vàng nói, chuyện gì, lâu như vậy, ca, chúng ta cùng đi chứ, không cần. Chuyện này ta một người đi đủ rồi. Cũng không có nguy hiểm gì. Yên tâm. Tiêu Mặc khoát khoát tay. Lúc này nâng lên Trảm Nguyệt. Cũng không quay đầu lại đi. Hồng Quân nháy mắt. Trên trực giác hắn có thể cảm nhận được đại ca chuyến này sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vừa nghĩ tới đại ca thực lực hôm nay. Lập tức cũng giải sầu không ít. Lấy đại ca hiện thực lực hôm nay. Lại thêm kia nghịch thiên thời gian nước suối. Cái này thập vạn đại sơn cho dù nguy hiểm, lại có sợ gì? Ca, người đi sớm về sớm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hồng Quân xông Tiêu Mặc bóng lưng vẫy tay, lớn tiếng nói, thời gian trôi qua, đảo mắt 1 tháng trôi qua. Đối với Tiêu Mặc đến cùng đi nơi nào? Tiêu Mặc chưa hề nói, Hồng Quân cũng không hỏi nhiều. Hắn tin tưởng đại ca làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Ngô. Đại ca còn chưa có trở lại a. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân ngồi tại Bạch Vân Sơn chân, ánh mắt buồn bực ngắm nhìn Tiêu Mặc rời đi đường núi cuối cùng. Trạng vạng tối tử dương chỉ riêng đánh ở trên người hắn, đem hắn to con dáng người kéo đến già dài. 1 tháng qua, kia nguyên thạch khoáng mạch đều sớm bị Hồng Quân đào móc xong. Có Tiêu Mặc uy hiếp, tăng thêm lại có lúc chỉ riêng nước suối. Cũng là không còn mắt không mở dám đến đoạt. Tất cả đào móc tới mỏ nguyên thạch bị Hồng Quân trồng chất ở một bên. Trọn vẹn 523 khối. 523 khối. Thả đến ngoại giới thế tục. Ít nhất đều giá trị 150 vạn lượng. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Giống thạch trấn Tiêu An. Tất cả tài sản cộng lại một không qua 10 mấy vạn lạng. Hồng Quân bện một cái đại hào gia thú bao tải mới đưa mỏ nguyên thạch toàn bộ chứa đựng. Hồng Quân lần nữa ngắm nhìn một cái. Gặp nay thiên đại ca sợ là không về được. Cũng đành phải thôi. Nhảy xuống đỉnh núi. Tự lo lấy nướng mình gà quay đi. Ngô, cái này gà quay quá giàu. Chấm ngoặc kép. Hồng Quân nhìn trong tay đều nhanh nướng đến cháy đen gà quay. Bĩu môi. Thoáng chớp mắt. Lại là 3 tháng trôi qua. Khoảng cách Tiêu Mặc rời đi, đến tận đây đã trọn vẹn 4 tháng. Thời gian giữa hè, tử dương ánh nắng hết sức độc ác. Bạch Vân Sơn chân núi mặt đất đều bị nướng đến xuất hiện từng đạo da bị nẻ. Bạch Vân Sơn chân phía đông nam, Hồng Quân dứt khoát ở chỗ này xây dựng một cái thô lậu nhà tranh. Hắn mỗi ngày phải làm một sự kiện liền là đến nhà tranh phía sau một khối lớn trên tảng đá nhìn ra. Xa chờ đợi đại ca trở về. Nhưng mà 4 tháng trôi qua, Tiêu Mặc vẫn như cũ không có trở về. Trong 4 tháng này, ngẫu nhiên cũng có tu sĩ khác trải qua. nhưng phần lớn chỉ là đối Hồng Quân ném đi kỳ dị thoáng nhìn sau liền vội vàng rời đi. Những người này không ít là nhận biết Hồng Quân, cho dù là một chút không biết Hồng Quân người, đang đánh giá Hồng Quân dáng người về sau, lại vừa cảm thụ Hồng Quân khí tức, cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Đáng nhắc tới chính là Man Vũ, không biết chuyện gì xảy ra, thế mà không có tiếp tục hướng về xà hồ núi phương hướng chạy, phản mà quay đầu lại tìm tới Hồng Quân, cùng Hồng Quân lăn bùn nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị Hồng Quân gắt gao ấn xuống dưới thân thể. Nhưng dù cho như thế, Man Vũ từ đầu đến cuối đều một mặt kiệt ngạo, không có nói qua phục chữ, không gió không mưa chạng vạng tối. Tử sắc mặt trời chiều ngã về tây. Đại ca, vẫn là không có trở về a. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân có chút thất lạc nhìn một lần cuối cùng. Về tới nhà tranh, cuối thu, lá rụng tàn lụi, khô héo lá phong đem Bạch Vân Sơn dưới chân cô độc đường núi tiễn nhuộm đỏ bừng. Hồng Quân uống một ngụm rượu trái cây, hững hờ hướng trước mắt đống lửa trại bên trong thêm một chút củi lá. Tại Hồng Quân ngồi xổm trước người, một đống lửa thoi thóp tản ra sau cùng nhiệt lượng thừa. Đống lửa phía trên mộc giá đỡ bên trên, một con gà quay nướng đến đen xí. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khét. Cái này con gà quay đã khét. Tính sao, còn đang chờ ngươi kia vị đại ca a. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Giây lát, một cái vóc người rất là khôi ngô thanh niên cất bước đi vào Hồng Quân trước người. Ngồi xuống, chính là Man Vũ. Mấy tháng nay, Hồng Quân cùng hắn cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Hai người cũng có chút quen thuộc. Ngươi không hiểu, ta đang nghĩ, vì sao ta nướng gà quay cuối cùng sẽ nướng cháy đâu? Hồng Quân ngoẹo đầu nhìn trong tay đã gần như than đen gà quay. Ngươi xác định đây là gà quay sao? Không sẽ trúng độc, Man Vũ kinh ngạc nói. Một mặt chất vấn, cút, lại không có bảo ngươi ăn. Hồng Quân một mặt ghét bỏ, chợt thần sắc lại thấp xuống, mắt lộ ra hướng tới. Ta nói cho ngươi a, ta đại ca gà quay, đó là thật nướng đến tốt. Man Vũ trầm mặc, mùa đông năm nay tựa hồ phải phá lệ lạnh, bông tuyết tùy ý huy sái, gió bấc gào thét, liếc nhìn lại, thập vạn đại sơn tất cả đều phủ thêm một tầng ngân trang. Hồ tương đương, Hồng Quân mặc một bộ giày da thú áo. Xoa xoa tay, thở ra một ngụm nhiệt khí. Thời tiết như vậy, cho dù lấy thân thể của hắn đều cảm nhận được một chút ý lạnh. Nay thiên đại ca sẽ trở về sao? Hồng Quân mong đợi đứng tại nhà tranh sau một khối lớn trên tảng đá nhìn ra xa. 11 tháng lẻ 8 ngày, Tiêu Mặc vẫn chưa trở về. Đại ca hắn, đến cùng là đi đâu đây? Hồng Quân tự lẩm bẩm, lạnh thấu xương gió bấc giống là một cây đao. Cổ của hắn vô ý thức hướng ra thú áo bên trong rụt rụt. Đứng lặng thân thể nhìn qua, không hiểu nhiều hơn mấy phần điều hưu. Đại ca vẫn như cũ không có trở về. Ban đêm, cuồng phong gào thét, trong nhà tranh Hồng Quân đã nằm ngủ. Đến lúc nửa đêm, Hồng Quân mơ mơ màng màng giống như là nghe thấy được tựa hồ có người hô gọi mình. Hồng Quân đột nhiên đặt mông làm lên, thuận tay cầm lên bên cạnh da thú áo lung tung phủ thêm liền đẩy cửa ra đuổi ra ngoài. Nguyệt quang rất sáng, Bạch Vân Sơn chân xuống núi đạo cuối cùng, bỗng nhiên xuất hiện một cái lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh. Đại ca, đại ca, Hồng Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động đến tuyết động chung quanh đều là rì rào mà rơi. Trong mắt bộc phát ra cực nóng mà vẻ hưng phấn. Vung ra bàn chân lớn điên cuồng hướng kia lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh đánh tới. Ha ha, người điểm nhẹ, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, phí sức đẩy ra Hồng Quân gấu ôm, chợt bên cạnh đi theo Hồng Quân hướng nhà tranh đi. Hắn giờ phút này nhìn có chút thê thảm, một bộ áo đen đã thành từng cái trang, đơn bạc mà vỡ tan trên quần áo máu tươi pha tạp. Tóc loạn như cái ổ gà, gần một năm. Thậm chí dâu ria đều toát ra già dài, nhìn qua có chút gian nan vất vả. Chỉ bất quá tại Tiêu Mặc trong tay, hai tay gắt gao ôm một viên màu ngà sữa trứng, tại cái này băng thiên tuyết dạ bên trong phá lệ chói mắt. Ca, người này sao lại thế này? Hồng Quân vội la lên. Hắn một chút liền nhận ra. Đại ca trong tay ôm. Lại là ám dâm thằn lằn trứng. Không có việc gì. Cái này trứng ngươi thu. Ta cố ý chạy về ngày đó đại chiến kia đại lực viên cùng ám dâm thằn lằn địa phương lấy. Tiêu Mặc có chút khó khăn kéo ra mỉm cười. Trực tiếp đem kia ám dâm thằn lằn trứng nhét vào Hồng Quân trong ngực. Người ngốc thiếu a. Hồng Quân sửng sốt nửa ngày. Đột nhiên một bàn tay đập vào ám dâm thằn lằn trứng bên trên. Ám dâm thằn lằn trứng lúc này rơi vào trong đống tuyết. Nhưng hắn lại nhìn đều không có nhìn một chút. Chỉ vào Tiêu Mặc cái mũi quát. Ta muốn cái này phá trứng làm gì? Người đúng là điên tử. Tên điên. Khó trách người khác đều gọi ngươi đao ma. Ma quỷ. Hoàn toàn không phải người bình thường con đường. Hồng Quân ngực phập phồng. Nói đến phần sau. Thậm chí thanh âm đều mang một tiếng nghẹn ngào. Người người điên. Ta chờ ngươi dòng dã 11 tháng lẻ 9 trời. Liền chờ được ngươi toàn thân vết thương. Thoi thóp chật vật dạng a. A. Tiêu Mặc không lưu loát liếm liếm khóe miệng máu tươi. Trầm mặc một lát sau. Nói. Ngày đó ta tại ngươi rơi vực sâu chi địa chôn xuống ám dâm thằn lằn trứng cùng tồn tại thề. Thề giết chỉ riêng ngày đó ngăn chặn chúng ta đường ngạo cùng một bọn tất cả mọi người. Nếu ngươi chết. Liền đem kia ám dâm thằn lằn trứng dài chôn. Nếu ngươi còn sống. Ta thế tất tìm tới ngươi. Vô luận bao xa đều đem cái này ám dâm thằn lằn trứng đưa đến trong tay ngươi. Bây giờ. Đường ngạo đã hồn tiêu phách tán. Ngăn chặn chúng ta tổng cộng 1.198 người đều giết sạch. Cái này mai ám dâm thằn lằn trứng cho ngươi đã là tròn ta ngày đó lời thề. Cũng là minh ta Tiêu Mặc ý chí. Lão nhị. Nếu như có một ngày ngươi đi, ta đính hôn tay vì ngươi chế tạo một cỗ quan tài gọi tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng. Mũ, mũ, ca vất tượt bài GH Huyền Linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.